Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, mất tích. Đúng là dạng này, Tiền Đa Đa thuê xe ngựa, đem từng dương kim nguyên bảo tất cả đều trở đi. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, đều rất không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thực đã đoán sai. Cô Phi Yến đặc biệt đau lòng những kim nguyên bảo đó. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy nàng và Quân Cửu Thần bị người làm thịt một trận. Nàng nghĩ, nếu như không như thế thăm dò, có lẽ còn có thể còn cái giá. Quân Cửu Thần lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy Tiền Đa Đa không có người thuê khác, đây là đáng giá cao hứng. Còn nữa, nghe nói Tiền Đa Đa nhập mật thám một nhóm đến nay đều chưa từng có thua trận, nàng đã dám công phu sư tử ngoạm, liền hẳn là sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắn vừa cùng cô Phi Yến hướng trong phòng đi, vừa bắt đầu nói trong quân tình huống. Trình Diệc Phi tại hắn an bài xuống, đã bí mật rời đi Tấn Dương Thành, đi Đông Cương, mà hắn điều binh khiển tướng mấy đạo mệnh lệnh trong tương lai trong 10 ngày, cũng là lục tục đưa đến mấy nhánh chú quân bên trong. Mọi thứ đều ổn thỏa có thứ tự tiến hành lấy. Hắn nguyên bản còn dự định đem Diệp Thập Tam mất tích tin tức tung ra ngoài, làm tốt uy hiếp Bách Sở chuẩn bị. Nhưng mà, Bách Sở Hoàng Thất lại đã phát hiện Diệp Thập Tam mất tích. Mấy ngày trước đây, liền phát ra lệnh treo giải thưởng tìm người. Hắn nhưng lại bớt khí lực. Cô Phi Yến nghiêm túc nghe, cũng xét trong cung tình huống cùng Hoa Nguyệt Sơn trang gần nhất mấy bút mua bán tình huống, liếc mở tình cảm không nói, bọn họ là vô cùng tốt đồng bạn hợp tác. Hai người vừa trò chuyện vừa đi, bất chi bất giác đi đến trong hoa viên, chỉ thấy Tiền ma ma dẫn mấy cái người hầu tại bày ra cái bàn chuẩn bị tiệc tối. Những năm qua Trung Thu Yến, Quân Cửu Thần đều sẽ vào cung dự tiệc cùng Thiên Vũ Hoàng Đế một đạo qua. Năm nay hắn tất nhiên là muốn cùng cô Phi Yến cùng một chỗ qua. Cô Phi Yến thấy Tiền ma ma cũng chỉ bày một khối bàn tròn, nàng vội vàng phân phó ở một bên bày một bàn nhỏ. Buổi tối đem Tần Mặc mấy người bọn hắn đều gọi tới, mọi người cùng nhau qua, náo nhiệt một chút. Tiền ma ma mặc dù là cô Phi Yến người, có thể nghe cô Phi Yến lời này, lại hướng Quân Cửu Thần ném hỏi thăm ánh mắt, gặp Quân Cửu Thần tựa hồ cũng không có ý kiến phản đối, nàng mới lĩnh mệnh. Cô Phi Yến đang muốn đi, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, nàng hỏi, Mãn công, công đâu? Tiền ma ma đáp, còn tại trong cung. Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, thằng danh con này thật đúng là có thể trốn nha. Ngay trước Quân Cửu Thần mặt, nàng cũng không dễ nói quá nhiều. Đợi Quân Cửu Thần rời đi, nàng mới đem Mang Trọng đi tìm đến, đi cho Hạ Tiểu Mãn chuyển lời, liền nói hôm nay Trung Thu, bổn Vương Phi không làm khó dễ hắn, để cho hắn tranh thủ thời gian trở lại qua lễ. Ngày mai trở về nữa tiếp tục trốn, hắn muốn trốn bao lâu liền trốn bao lâu. Mang Trọng chỉ biết là Hạ Tiểu Mãn vì trốn Vương Phi nương nương đã tải ở trong cung đã vài ngày, về phần trong này nguyên nhân hắn cũng không biết được. Hắn khiếp khiếp hỏi, Vương Phi nương nương, Tiểu Mãn phạm sự tình gì chọc giận người mất hứng? Cô Phi Yến ha ha hai tiếng không đáp, xoay người rời đi. Mang Trọng vốn là muốn phái người đi truyền lời, nghĩ lại liền tự mình tiến cung. Hắn quả thực hiếu kỳ, muốn ngay mặt hỏi một chút Hạ Tiểu Mãn, nhưng mà ngoài dự liệu là Mang Trọng tìm khắp cả toàn bộ hoàng cung, nhất định không có tìm Hạ Tiểu Mãn. Gặp qua hắn người đều nói hắn đêm qua liền xuất cung. Mang Trọng hiểu rất rõ Hạ Tiểu Mãn, tiểu tử kia không có ở đây cung bên trong, liền nhất định tại Tĩnh Vương phủ, sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. hắn nhất định là đã xảy ra chuyện, Mang Trọng lo lắng chạy về Tĩnh Vương phủ. Lúc này, trời đã tối, một lượt trăng sáng giữa trời, Tĩnh Vương phủ trong hoa viên răng đèn kết hoa, tiền ma mà chuẩn bị một bàn rượu ngon món ngon, các loại trái cây, các thức bánh chung, thu, cô Phi Yến sớm đến, đang ngồi ở bên cạnh bàn nhìn qua trăng sáng ngẩn người. Tối nay mặt trăng to như viên bàn, trong sáng sinh huy, đặc biệt đẹp, chung, thu, là toàn gia đoàn viên thời gian nha, dù là quên nhà là cái dạng gì, lại, sẽ không quên nhớ nhà. Nhớ nhà người, người nhà nàng còn ở trên đời này. Bọn, họ bây giờ ở nơi nào? Phải chăng cũng đang suy nghĩ nàng? Cô Phi Yến nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu không tự giác hiện ra trong mộng băng. Hải, hiện ra phụ hoàng tấm kia không kém người phi phàm. Nếu tràn đầy vết máu, mặt, nàng bỗng nhiên ôm lấy đầu. Không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này, quân cửu thần đến đây. Hắn một chút nhìn ra cô Phi Yến dị dạng, hỏi, thế nào? Nhưng mà, cô Phi Yến chưa kịp trả lời, Mang Trọng liền vội vàng mà đến, vội vã, nói, điện hạ, không xong, tiểu mãn mất tích, quân cửu thần thật bất ngờ. Cái gì? Cô Phi Yến ngẩng đầu nhìn lại, cũng gấp, chuyện gì xảy ra? Mang Trọng sau khi trở về đã điều tra một phen. Hạ tiểu mãn là đêm qua xuất cung, đêm khuya trở lại Tĩnh Vương phủ, hai cái cửa vệ gặp qua hắn, nhưng là hôm nay cả một ngày đều không người gặp lại qua hắn. Mang Trọng nói, thuộc hạ vừa mới dẫn người lục soát qua một lần, cũng không có tìm. Cô Phi Yến lo lắng hỏi, cửa trước sau vệ nhưng có gặp lại qua hắn đi ra ngoài? Mang Trọng chân thành nói, đều không có. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đưa mắt nhìn nhau. Hoặc là hạ tiểu mãn còn tại trong phủ, không có bị tìm được. Hoặc là có người lách qua hộ vệ cướp đi hạ tiểu mãn. Vô luận là loại nào tình huống, hạ tiểu mãn tình cảnh đều không lạc quan. Quân cửu thần quyết định thật nhanh, lại lục soát một lần. Lục soát cẩn thận. Mang Trọng lĩnh mệnh đi. Quân cửu thần lập tức đứng dậy đến. Không thể nghi ngờ, hắn muốn đích thân đi lục soát. Cô Phi Yến cũng không nhàn rỗi, để cho Tần Mặc cùng Tiền Ma Ma chia ra đi tìm. Chính nàng hướng Minh Nguyệt cư phương hướng đi. Một canh giờ về sau, tất cả mọi người không có tìm hạ tiểu mãn bóng dáng. Ngay tại quân cửu thần phải phái người đi bên ngoài phủ tìm thời điểm, Mang Trọng vội vàng đến đây, điện hạ, vương phi nương nương, tìm được. Tần Mặc ở phía sau vườn hoa hồ sen bên trong tìm được người. Cô Phi Yến rất là bất an. Tại hồ sen bên trong, chuyện gì xảy ra? Mang Trọng giải thích nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Hắn một câu đều không nói, cũng không lên bờ. Tần Mặc là nghe được động tĩnh mới tìm đi qua. Nếu là chậm một bước, hắn liền lại trốn trong nước đi. Cô Phi Yến tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật đúng là sợ hãi Tần Mặc tìm được là thi thể nha. Quân cửu thần không hỏi nhiều, bước xa lui về phía sau vườn hoa đi. Cô Phi Yến vội vàng đuổi theo, chỉ thấy hạ tiểu mãn ghé vào bên cạnh ao, cúi đầu, hơn nửa đoạn thân thể như cũ ngâm ở trong nước. Tần Mặc ngồi xổm ở bên bờ, chăm chú dắt lấy tay hắn, phòng ngừa hắn chìm xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quân cửu thần lạnh lùng mệnh lệnh, còn chưa lên. Hạ tiểu mãn cúi đầu chậm chạp không đáp lại. Mang Trọng đều kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất gặp hạ tiểu mãn không trả lời Tĩnh Vương điện hạ. Tiểu tử này lấy ở đâu lá gan? Không phải là đầu óc mắc lỗi rồi a hát? Quân cửu thần không nói nhảm, sải bước đi tới, kéo lại hạ tiểu mãn tay kia. Mà ngay lúc này, hạ tiểu mãn ngẩng đầu lên khóc, điện hạ cứu ta, hắn nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, nhất định hóa thành trân châu, rơi vào trong nước, kích thích gợn sóng. Cái này, quân cửu thần đều hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Thế nhưng là, Hạ Tiểu Mãn khóe mắt vừa trơn rơi một giọt nước mắt, nước mắt rất nhanh liền lại hóa thành trân châu, rơi xuống trong nước. Quân cửu thần lúc này mới tin tưởng mình thấy nói. Hắn lẩm bẩm nói, khóc nước, mắt thành châu, ngươi là thượng cổ giao tộc đời sau. Hạ Tiểu Mãn không minh bạch chủ tử lại nói cái gì. Hắn tóm lấy chủ tử tay, nước mắt rơi đến lợi hại hơn, hoàn toàn không có xưa nay lão thành bộ dáng, giống như một bất lực hài tử. Theo hắn rơi lệ, từng khỏa giao châu không ngừng rơi xuống, ba toàn bộ rơi xuống ở trên mặt nước. Quân cửu thần phía sau đám người tất cả đều mắt choáng váng. Hết chương.